Tiên tử xin tự trọng. Chương 357, thao tác giải quyết hậu quả. Góc truyện audio.com. Trong mơ mơ màng màng, Tần Dịch dường như đã nghe được từ mấu chốt nào đó. Cực kỳ mất mặt cái loại kia. Tiếp theo kinh hãi ngồi dậy. Tần Dịch ta không có chảy nước mũi. Mật thất trống rỗng, Dạ Linh không biết lúc nào đã ly khai. Ngay cả tù binh Càn Nguyên kia cũng không thấy rồi. Lang Nha bỗng tựa vào góc tường. Bên trong không có cảm ứng được Lưu Tô. Tần Dịch vỗ đầu nghĩ một chút. Hẳn là Lưu Tô đem tù binh rời đi rồi. Chính mình trần truồng vạn nhất tù binh tỉnh rất mất mặt đúng không? Cúi đầu nhìn trên người. Thiên Nhung phúc vết cao này là ai thoa? Thoa một chút cũng không đều. Có vết thương không có thoa đến. Có địa phương lại thoa đặc biệt dày. Bây giờ vẫn đông lạnh. Muốn đông lạnh thành một con rắn chết rồi. Tần Dịch chứng đau mà thò tay đi xoa. Ý đồ đem thuốc lau đi một chút. Đang xoa a xoa, bên cạnh Trình Trình tỉnh rồi. Con mắt trừng lớn kinh ngạc mà nhìn động tác của hắn. Tần Dịch, Trình Trình, Tần Dịch động tác đình trệ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn một hồi. Trình Trình rốt cuộc phốc nở nụ cười. Rất nhanh liền biến thành mị nhãn như tơ lại gần. Nhịn không được à, có cần có thể tìm ta à, đừng. Tần Dịch lời còn chưa dứt. Cửa mật thất mở, Dạ Linh chạy vào, không khí lại lần nữa ngưng trệ. Dạ Linh cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái kia, sư phụ, chơi rắn à, Tần Dịch nhanh chóng quấn chăn lăn qua một bên. Bi phẫn vô cùng, Trình Trình cả giận nói. Tới đây, Dạ Linh nơm nớp lo sợ mà đi qua. Liền bị Trình Trình kéo đến bên người ấn ngã. Từ trên xuống dưới trà sát một lần. Đây mới gọi là chơi xà. Dạ Linh bị trà sát kêu hoa hoa. Tình cảnh loạn thành một đoàn. Tần Dịch bi phẫn nói. Có phải các ngươi đã quên chúng ta còn có chuyện rất quan trọng? Trình Trình ngừng khi dễ Dạ Linh. Sâu kín thở dài, binh đến tướng chắn nước đến đất chặn. Còn có thể như thế nào? Chúng ta có thể làm chính là mở ra bí cảnh, cầu thông viễn cổ chi linh các nơi. Nhưng mà tình huống thân thể của ngươi hiện tại cái gì cũng không làm được. Tần Dịch nội thị một chút. Xác thực không được, kim đan chưa tan, nhưng có xu thế rạn nứt. Có thể thấy được căn cơ đều có chút tổn thương. Không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Thân thể bị tổn thương liền càng nghiêm trọng. Trong ngoài một đoàn đai rối. Một chút pháp lực đều không dùng nổi. Cương khí cũng tan rồi. Toàn thân vẫn còn đau đớn. Ngay cả động tác quấn chăn trở mình đều đau đến mức chảy mồ hôi. Đây là thật sự cái gì cũng không làm được. Đây là tổn thương do đạo kiếm quang cuối cùng kia. Bị bỏ quân triệt tiêu tổn thương chí mạng. Nhưng tổn thương chỉnh thể vẫn còn. Tần Dịch rất hoài nghi. Nếu như không phải bộ pháp y kia lực phòng hộ mạnh. Mở ngực bể bụng thiếu tay thiếu chân là tránh không khỏi rồi. Vậy cho dù không chí mạng cũng là bi kịch. Xem ra bỏ quân đồ vật này cũng không thể dùng loạn a. Hắn từ trong chăn vươn tay ra. Y phục của ta đâu? Dạ Linh cẩn thận nói. Y phục kia đều sắp nát thành vải rồi. Cầm đi tìm người sửa chữa rồi. Rất nhanh liền tốt, vậy tùy tiện tìm một bộ khác cho ta. Bằng không ta làm sao đi ra ngoài. Trình Trình nói, ngươi một thân tổn thương. Không hảo hảo nghỉ ngơi. Đi ra ngoài làm gì? Tìm bồng bồng a. Tần Dịch không nói ra. Thay đổi thuyết pháp, đi xem tù binh kia. Không cần xem, Dạ Linh nói, tù binh kia đã thành kẻ ngốc rồi. Chỉ biết cười ngây ngô chảy nước miếng. Hẳn là vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Hiện tại bị tỏa thần liệm xuyên xương tì bà rồi. Nhốt ở trong mật lao. Trình Trình trầm ngâm hồi lâu. Nhìn Tần Dịch, nàng lúc ấy có thể cảm nhận được trong bổng của Tần Dịch có linh hồn dị lực xâm lấn hồn hải của đối phương. Nhưng cụ thể xem không rõ. Thấy Tần Dịch vẻ mặt đương nhiên. Nàng cũng không có đi hỏi. Mỉm cười, ngươi muốn xem tù binh liền đi xem a, ta trước hết nghỉ ngơi một chút. Còn đau. Đây là cố ý cho hắn không gian cá nhân, biết rõ hắn có bí mật lại không muốn hỏi, cũng không muốn can thiệp, Tần Dịch trong lòng cũng có chút cảm khái. Bí mật của bồng bồng rất khó giấu giếm được người thân cận nhất bên cạnh. Thời điểm kề vai chiến đấu lại càng dễ bại lộ, thời khắc sinh tử làm sao có thể còn giấu dốt, nhưng sư tỷ cũng tốt Trình Trình cũng tốt, cho dù có chỗ phát giác cũng sẽ không đi hỏi. Cho hắn đầy đủ không gian cá nhân riêng tư, miễn cho hắn khó xử. Đều là nữ nhân vừa rộng lượng lại thông minh, đời này may mắn biết bao. Cho nên bọn họ vừa rộng lượng lại thông minh, ta liền vừa hẹp hòi lại ngu xuẩn đúng không? Trong địa lao, Lưu Tô nhảy ở trên đầu Tần Dịch, ngươi nói rõ ràng, Tần Dịch thò tay mò hướng trên đầu. Lưu Tô nhảy lên không có mò được, hắn thật sự tức giận nói, ta chỉ là khen các nàng một câu, ngươi vì sao tự mình não bổ thành phê phán ngươi rồi? Bởi vì chuyện xấu xa nào của ngươi ta cũng đều thấy rõ ràng, cái gì cũng không có bỏ sót. Ngươi cái này có phải đang cảnh cáo ta, muốn ta có đôi khi phải thức thời một chút, ta có chuyện xấu xa nào? Ha ha, giọng điệu này của ngươi khiến cho ta nghĩ tới người lỗ mũi mà chú Tước nói. Lưu Tô, nó nói lưu gì đó nhớ không được, là ngươi à, không phải ta, chính là, không phải, lưu, mũi, ngươi khỏe, Tần, Tú, ngươi khỏe. Tần Dịch cuối cùng đem tiểu U Linh từ trên đầu bắt xuống, nâng ở trước mặt, hai bên vốn là trợn mắt nhìn, tiếp theo lại đều hóa thành vui vẻ. Được rồi, coi như ngươi lần này biểu hiện tốt, bằng hữu quan trọng nhất, rất biết nói chuyện, Lưu Tô nói, mặc dù ngươi có đôi khi rất chán ghét, tốt xấu coi như là lời nói và việc làm như một. Khen ngợi một chút, không khi dễ ngươi rồi. Tần Dịch quay đầu nhìn tù binh bị các loại khóa sắt phù văn xuyên vô cùng thê thảm. Hỏi, vì sao không giết, giữ lại làm gì, không thể giết, ta thậm chí không dám nuốt linh hồn của hắn, chỉ dám quấy tan xong việc. Lưu Tô giải thích nói, sinh tử loại đại nhân quả này, rất dễ dàng bị cảm nhận, vì tiện bấm ngón tay tính một chút liền cái gì cũng biết rồi. Còn nhớ lúc trước Huyền Hạo chân nhân căn bản không dám giết Mạnh Khinh Ảnh. Cũng chỉ là ý định nhốt không? Địch nhân chúng ta đối mặt so với sư phụ của Mạnh Khinh Ảnh càng đáng sợ. Ân, cho nên kế hoạch của ngươi là, ta đã thu hoạch ký ức của hắn, mô phỏng hồn pháp của hắn, hướng cái gọi là Thiên Cung phát đi tin tức, nói là đã tìm được một địa phương tốt, tu hành một đoạn thời gian lại trở về. Cái gọi là một đoạn thời gian này liền không định số rồi. Bọn hắn ở trên trời có lẽ cũng sẽ không coi thành chuyện quan trọng. Biện pháp này không sai, nhưng hắn phụ trách thu hoạch tài nguyên, không có bàn giao làm sao bây giờ? Ta đã để cho Dạ Linh chỉnh lý một bộ phận tài nguyên. Theo tin quăng lên rồi, nói là đại bộ phận còn ở trên người, đợi sau này trở về lại mang về. Lưu Tô nói, chỉ cần cấp trên của hắn không coi trọng đến mức lập tức liền muốn. Vậy hẳn là có thể lừa dối qua đây. Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút, có lẽ tỷ lệ lừa dối qua vẫn là rất lớn. Vạn Đạo Tiên Cung bọn hắn cũng đồng dạng. Đừng nói cung chủ, cho dù là lão đại tứ tông cũng hầu như không có đi tự mình hỏi đến chuyện tài nguyên. Trừ phi là có nhu cầu, ngay cả nhà kho chiến đường của hắn. Hắn với tư cách đường chủ cũng chỉ là lúc đầu đi kiểm kê một vòng. Sau đó ngay cả xem cũng không có đi xem rồi. Thiên cung cũng là mấy vạn năm rồi. Không đến mức một người vân du nho nhỏ như vậy dẫn phát cảnh giác gì. Tỷ lệ càng lớn là chỉ độn căn bản không ai hỏi đến. Nói không chừng truyền tin cũng không biết phải bao lâu mới có người nhìn thấy. Đây mới là hành sự phổ biến của tu tiên già. Nghĩ tới đây, không khỏi khen ngợi, bồng bồng vẫn là thông minh, thao tác giải quyết hậu quả này rất có đạo lý, rất có thể đại án ngập trời lần này liền thật sự bị che giấu. Đợi đối phương phát hiện cũng không biết bao lâu sau này rồi. Lưu Tô rất đắc ý, trên mặt một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá căn cứ tu tiên giả lẽ thường suy đoán mà thôi. Luôn tốt hơn so với trực tiếp giết. Vậy liền một mực giam giữ ở chỗ này, đâu chỉ là giam giữ, Lưu Tô ngữ khí nghiêm túc, đây là tu sĩ cản nguyên, ngươi cho rằng yêu tộc huyết nhục hữu dụng, người liền không hữu dụng. Tần Dịch sợ hãi chấn kinh, ngươi có biết cản nguyên chi huyết ẩn chứa đạo hạnh khổng lồ cỡ nào hay không? Thậm chí một giọt đều có thể thành thế giới, ngươi cho là máu của A Miêu A Cẩu, đây là tài liệu luyện đan luyện khí thượng giai. Cách một đoạn thời gian lấy một lần liền không kiệt, suy rộng ra bắp thịt các loại. Lưu Tô lạnh lùng nói, đây chính là thiên đạo tuần hoàn. Hắn coi chúng yêu thành heo nuôi dưỡng. Giờ phút này tự nhiên đến phiên chính hắn. Đây vẫn chỉ là một lâu la. Sớm muộn người phía trên hắn cũng phải trải qua tuần hoàn này. Tần Dịch nghe có chút phát lạnh, nhưng không có phản đối. Ở trong mắt yêu vốn liền nên là đạo lý này. Bất quá Liêu Tô nghe là vì chúng yêu trả thù. Mọi người lòng dạ biết rõ. Đó là Liêu Tô đang trút xuống hận ý của chính mình. Đó có lẽ là nghiêng tam giang đảo ngũ hồ đều tẩy không hết. Đây vẫn chỉ là khởi đầu. Thấy Tần Dịch không có phản đối. Nụ cười của Liêu Tô lại khuếch tán hơn một chút. Cười hì hì nói, còn có, ngươi lại phát tài rồi. Tần đại gia, Tần Dịch giật mình, lúc này mới nhớ tới. Lần này vượt cấp rất lớn. Pháp bảo của đối phương thế nhưng là cấp càn nguyên. Cách chương.